sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua muôn vàn ánh đèn lộng lẫy, nhìn thẳng vào lằn mặt Lâm Mạn Mạn. Ánh đèn vốn chói lọi, nhưng lúc này lại không sáng bằng tầng sáng rực rỡ nơi đáy mắt Lý Tỉnh Thâm. Chói mắt đến thế, khi tất cả mọi người đều cho rằng Lý Tỉnh Thâm sẽ im lặng, lại nghe thấy tiếng anh lên tiếng, danh mạch từng chữ. Nhưng tôi sắp thổ lộ với cô ấy rồi. Lâm Mạn Mạn biết anh nói là nói cho cô gái anh thầm mến kia, nhưng không biết vì sao trái tim cô lại run rẩy theo. Sau đó Lâm Mạn Mạn cảm thấy dường như tim mình như bị thứ gì chặn lại, đặc biệt phiền muộn. Lạ thật, anh tỏ tình với cô gái mà anh thầm mến đã lâu, cô nên mừng thay cho anh mới đúng. Thế nhưng tại sao cô cũng không có được một chút vui vẻ? Càng nghĩ vậy, Lâm Mạn Mạn càng cảm thấy sâu trong đáy lòng bị cảm giác không vui này bao trùm. Cảm giác này rất quen thuộc, hệt như đêm hôm ấy cô nằm mơ Tên Sơn, nhưng cuối cùng nhìn thấy lại là giống hệt Lý Tỉnh Thâm. Trong phút chốc, thân thể Lâm Mạn Mạn cứng đờ, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Cô bắt buộc mình không được nhìn Lý Tỉnh Thâm. Thế mà tầm mắt của cô cứ không nghe lời chủ nhân, vẫn khóa chặt trước người Lý Tỉnh Thâm. Lâm Mạn Mạn thầm nhéo tay mình một cái. Cô đã không ngừng cảnh cáo bản thân người cô thích là En Sơn. Nhất định là do Lý Tỉnh Thâm qua giống En Sơn, nên trong lòng cô mới xuất hiện ảo giác không cam lòng này. Thần thoại chuẩn bị bộc lộ. MC không xác định hỏi lại lần nữa. Lý Tỉnh Thâm gật đầu một cái. Ừ một tiếng, khiến không khí hội trường sôi nổi ngay tức thì. Vậy có thể xin thần thoại tiết lộ một chút không? Ngại đình tỏ tình với cô gái xuất sắc kia như thế nào? MC hỏi đúng vấn đề mà trong lòng mọi người đều hiếu kỳ, dẫn tới một tràng vào tay đáp lại. Lý Tỉnh Thâm lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ chối. MC không cố hỏi, thấy thế bèn cười nói. Thật là đáng tiếc, bây giờ chúng ta tiến hành trao thưởng nhé. Dù toàn trường tò mò, nhưng vẫn ra sức vỗ tay. Lý Tỉnh Thâm nhận thấy giải thưởng trong tiếng vỗ tay, rồi bình tĩnh như cũ bước xuống đài. Kế tiếp chính là tiết mục biểu diễn, sau chính là trao giải cho người viết lời bài hát hay nhất. Kết quả của giải thưởng này có chút ngoài dự đoán của Lâm Mạn Mạn. Cô vốn cho rằng mình đoạt giải nữ ca sĩ được hoan nghênh nhất đã cao lắm rồi, không ngờ giải người viết lời bài hát hay nhất cũng thuộc về cô. Khi MC đọc tên cô kinh ngạc ngước chừng 3 phút, sau đó mới đứng dậy. Lúc này trên màn hình lớn sau lưng MC lại phát một lần video bài hát. Lâm Mạn Mạn nhấc váy bước lên sân khấu, cô có cảm giác như đang ở trong mơ vậy. Hình như cô Lăng có chút bất ngờ nhỉ? MC nhìn Lâm Mạn Mạn bằng vẻ mặt kinh ngạc đi lên nhận giải lần thứ hai trong đêm nay, không nhịn được lên tiếng trêu ghẹo. Lâm Mạn Mạn tỉnh táo lại, gật đầu một cái, thẳng thắn thừa nhận. Thật là vô cùng khó tin, không ngờ giải người viết lời bài hát hay nhất lại thuộc về tôi. Lăng tiểu thư rất xứng đáng có được giải thưởng này. Một câu yêu anh giống như một loại tín ngưỡng, thành kính và bi thương đến vậy, nháy mắt đã giết chết hàng triệu người nghe. Đồng thời cũng đã làm rung động ban bình chọn chúng tôi, cho nên toàn bộ lá phiếu nhất chính thông qua lựa chọn Lăng tiểu thư là người đoạt giải trong năm nay. Lâm Mạn Mạn nghe đến câu này, đáy lòng có chút thấp thỏm. Câu lời ca này do En Sơn viết cho cô, ban đầu cô cảm thấy cực kỳ kinh điển, nhưng chưa từng nghĩ có một câu đơn giản với vài chữ như vậy lại giúp cô đạt được giải thưởng lớn như vậy trong buổi lễ âm nhạc long trọng này. Lăng tiểu thư, cô tài mạo song toàn, không chỉ hát hay mà còn viết là rất giỏi. Người chủ trì tán dương từ tận đáy lòng khiến Lâm Mạn Mạn có chút xấu hổ, gò má ửng đỏ, nhận lấy giải thưởng, cúi người thật sâu, sau đó đi xuống đài. Buổi lễ âm nhạc long trọng tiến hành đến đây, tiếp theo chỉ còn hai giải thưởng muốn tuyên bố. Một là giải thưởng nam ca sĩ được yêu thích nhất, một là giải thưởng nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Nói cách khác, chính là thiên vương thiên hậu trong giới âm nhạc sau này, nhất ca và nhất tỷ trong giới ca hát. Giải thưởng tất cả các ca sĩ đã mơ ước từ lâu. Toàn bộ hoạt động ban thưởng đều được diễn ra ở đây. Trải qua 4 tiếng, vào lúc cuối cùng người chủ trì yêu cầu mọi người nghỉ ngơi nửa giờ. Tất cả các minh tinh được bảo an che chở rời sân vận động, bảo vệ nghiêm ngặt phía sau, trang điểm lại, thay quần áo. Lâm Mạn Mạn đi vào phòng vệ sinh, không nhịn được lấy ra di động, gửi cho En Sơn một tin nhắn. Anh đã xem buổi lễ trao giải tối nay chưa? Rất nhanh, điện thoại di động đã được trả lời. En Sơn nói. Xem rồi, chúc mừng em, người viết lời hay nhất. Trong lòng Nam Mạt Mạt không nhịn được có một chút ấm áp. Thì sao Anh Sơn lại chú ý đến buổi lễ trao giải? Cô nâng môi cười cười, rất nhanh trả lời lại. Được rồi, anh đừng cười nhạo em. Nói về giải thưởng này, nó phải thuộc về anh. Nam Mạt Mạt gửi xong lại thêm một câu. Nhưng mà ca khúc Tha Thứ đã nhận được kim khúc thứ hai. Đã thấy. Anh Sơn gửi một vẻ mặt chúc mừng. Nam Mạt Mạt cắn môi dưới, sau đó nói. Để ép Giản Thần Hy. Sau khi gửi đi, bất chợt Nam Mạt Mạt nghĩ đến Trần Huỳnh Như. Lúc này vẻ mặt tung tăng của cô bỗng chốc trở nên cô đơn, nhìn Anh Sơn gửi tới. Thật lợi hại. Nam Mạt Mạt thở dài một cái, cuối cùng cũng không nói chuyện phía mấy Anh Sơn nữa. Thật ra thì kim khúc thứ nhất phải là chị Huỳnh Như, cũng phải là thứ ba. Điều kiện đầu tiên là nếu như không xuất hiện lời nói dẹp pha kia. Nam Mạt Mạt đi ra khỏi toilet, nhìn những khuôn mặt trang điểm xinh đẹp phía trước. Tuấn nam mỹ nữ, chuyện trò vui vẻ, hả hê khi đạt giải thưởng, nhưng vẫn cố giả bộ khiêm tốn. Không có phần thưởng thì cố hết sức nịnh nọt người đạt giải. Một màn như vậy khiến đáy lòng Nam Mạt Mạt cảm thấy có chút giễu cợt. Cái vòng này thật sự là bạc bẽo. Trần Huỳnh Như là cô gái 10 năm đạt giải nhất tỷ trong giới ca hát, bây giờ lại bị mọi người quét sạch không còn một mảnh. Đúng vậy, không đơn thuần chỉ trong cái vòng này mà cả thế giới này vốn như vậy, không phải sao? Ai biết người đã từng vinh quang huy hoàng, cho dù người đã từng nở rộ mà kiêu ngạo, một khi đã khéo tàn, không ai có thể để ý đến, dù chỉ là một chút. Ai để ý biết giờ ngươi đang cô đơn? Trong nháy mắt đó, Nam Mạt Mạt cảm thấy đánh lòng mình giống như bị thứ gì đó che lấp, cực kỳ khó chịu. Âm nhạc lại vang lên, mỗi người đều có vị trí và chức năng riêng. Đầu tiên ở trên khán đài vẫn là biểu diễn các tiết mục như cũ. Sau đó, người chủ trì khoan thai bước ra sân khấu, vẻ mặt kích động khác thường, mở miệng nói. Sau đây chính là phần tuyên bố giải thưởng của buổi lễ âm nhạc long trọng của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi muốn tuyên bố nam ca sĩ được hoan nghênh nhất, cũng chính là người đạt giải thưởng Thiên Vương năm nay. Kèm theo tiếng người chủ trì phát ra, trong miệng những người ở dưới gọi ra tên các nam ca sĩ khác nhau. Tranh cãi lớn nhất là La Nguyên của SI và Hàn Lãng của ENA. Người chủ trì cũng thừa nước đục thả câu, cầm mic nói qua một chút về những người khác, chậm chạp không chịu thông báo người nào. Mãi cho đến cuối cùng, fan của La Nguyên và fan của Hàn Lãng cùng nhau đứng dậy. Lúc này, người chủ trì mới lên tiếng hô. Người đạt giải thưởng năm nay là Hàn Lãng của ENA, tập đoàn Bạc Đế. Toàn hội trường bộc phát một trận những tiếng thét chói tai. Hàn Lãng đứng lên, giơ tay. Bên cạnh chỗ ngồi của anh ta chính là La Nguyên. Trước khi lên sân khấu, Hàn Lãng quay sang anh ta cười. La Nguyên cực kỳ độ lượng đứng lên, cho Hàn Lãng một cái ôm thật sâu. Fan của La Nguyên thấy La Nguyên không được giải, nhất thời cũng khóc. Đây là lần thứ hai Hàn Lãng nhận được danh hiệu nam ca sĩ được yêu thích nhất rồi. Lần trước anh ta đạt giải vào năm trước, anh ta và La Nguyên cùng một nhóm ra ngoài. Từ trước tới nay hai người luôn tranh đấu, đến người chết ta sống, không phần cao thấp. Ai không biết hai người chém giết đoạt giải như vậy có bao nhiêu khó khăn. Cho nên khi Hàn Lãng đứng lên sân khấu nhận được cúp của nam ca sĩ được yêu thích nhất, trong nháy mắt đó, anh ta mắt đã đỏ ửng lên. Anh ta cầm mic nói, dùng hết toàn lực để âm điệu của mình trở nên bình thường. Cảm ơn Iana đã bồi dưỡng tôi. Cảm ơn các fan đã ủng hộ tôi không rời. Cảm ơn sự khẳng định của các vị giám khảo. Sau khi nói đến đây, âm thanh của Hàn Lãng có chút run rẩy. Năm năm mưa gió, có thể thấy một lần nữa lấy được công nhận của mọi người. Tôi rất cảm động, cũng rất kích động. Tôi tin tưởng, đây không phải là điểm dừng, mà chỉ là điểm bắt đầu. Trong một năm sắp tới, tôi sẽ cố gắng hơn, kiên trì hơn nữa, sáng tạo các ca khúc kiệt tác hơn nữa cho mọi người. Lời nói của Hàn Lãng khiến toàn trường nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó Hàn Lãng cầm mic nói một đoạn văn rất dài. Màn hình lớn sau lưng đều là các em TP của anh. Trong một bài, anh ta hợp tác cùng Trần Huỳnh Như cũng chỉ có mười mấy giây. Tuy nhiên khi dung nhan của Trần Huỳnh Như như xẹt qua trong nháy mắt đó, rõ ràng không khí toàn hội trường hơi quỷ dị. Năm nay Trần Huỳnh Như đã bị đá khỏi tư cách người tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng này, tự nhiên đến một danh hiệu cũng không có. Nhớ năm đó, vào thời điểm Trần Huỳnh Như vinh quang nhất, liên tiếp nhận được 8 giải thưởng, mặc dù sau này không còn huy hoàng đến vậy, nhưng trong buổi lễ âm nhạc long trọng luôn có ca khúc của Trần Huỳnh Như và MTP thường xuyên xuất hiện. Là mặt mặt ngồi chỗ đó, tâm tư như bị cái gì đó hung hăng nhéo lấy, có chút gian nan. Hà Lãng nói xong lời cuối cùng, gạt nước mắt nơi khóe mắt. Hiện tại anh ta phong quang vô hạn, ai biết anh ta trải qua những thời gian khó khăn và chua cay như thế nào. Fan của La Nguyên vốn tức giận vì anh ta không đạt giải, cũng bất ngờ yên tĩnh lại. Khi Hà Lãng nói xong tất cả, cúi người chào một cái thật sâu. Tiết mục tiếp theo tự nhiên cũng là do anh ta biểu diễn. Anh ta hát một vài bài hát, chính là bài hát được giải kim khúc thứ nhất. Anh ta hát đến chỗ cao trào, những người xem dưới sân khấu cũng bắt đầu lớn tiếng hưởng ứng. Rốt cuộc khi bài hát kết thúc, người chủ trì một lần nữa đi lên sân khấu. Tiếp theo chính là nữ ca sĩ được yêu thích nhất của chúng ta năm nay. Theo lời nói của người chủ trì, màn hình lớn phía sau có tên 10 ca sĩ thoáng qua. Có Giả Thần Y, cũng có Lâm Y, có La Mạt Mạn. Có rất nhiều người, nhưng lại thiếu Trần Huỳnh Như 10 năm đều luôn xuất hiện ở trên màn ảnh này. Khi ảnh gần hết, tốc độ ngạch càng chậm. Lúc này, người chủ trì mới mỉm cười cầm mic lên nói: nữ ca sĩ được hoàn ngành nhất năm nay cũng chính là nhất tỷ của giới ca sĩ, đó là... Toàn hội trường an tĩnh khoảng 10 giây đồng hồ. Sau đó, người chủ tịch hô lên 3 chữ: La Mạt Mạt. Tiếng vỗ tay như sấm. La Mạt Mạt ngưng lại hồi tại chỗ, sau đó mới đứng lên. Cô nhìn khung cảnh sôi trào và ánh mắt hâm mộ của các nữ minh tinh, chậm rãi cười một tiếng. Có lẽ vì cô đạt giải nhất tỷ, những nữ ca sĩ bình thường không thể nào nói chuyện cùng cô. Giờ phút này đều rối rít đứng lên ôm cô một cái, thoạt nhìn là cực kỳ chân thành chúc phúc. Người cuối cùng ôm cô là Lý Tình Thâm. Anh nhìn ánh mắt của cô cực kỳ sáng ngời, lúc buông cô ra đã nói nhỏ vào tai cô một câu: cố gắng lên. Thân thể là mặt mặt khẽ run rẩy, tặng cho Lý Tình Thâm một nụ cười, gật đầu một cái, nhấc làn váy của mình lên, lần thứ ba bước lên sân khấu để đốt sáng trưng vạn người chú ý. Lăng tiểu thư, đây là lần thứ ba cô bước lên sân khấu này trong ngày hôm nay rồi, đáy lòng có phải rất kích động không? Người chủ trì không thể La Mạt Mạt đi lên sân khấu đã bắt đầu hỏi thăm. La Mạt Mạt vừa đi vừa nhận mic trả lời: thật sự là vô cùng kích động. Tiếng nói của La Mạt Mạt vừa dứt, cô đã đứng bên cạnh người chủ trì bình tĩnh mà nói: lần này đứng ở đây so với hai lần trước đứng ở chỗ này trước đó có sự khác biệt rất lớn. Cô nhìn đầy người bên dưới sân khấu có chút khẩn trương. Lăng tiểu thư, có thể đạt được giải thưởng này cô muốn nói điều gì? Đầu tiên là Mạt Mạt cười cười, sau đó liền thiên bất tận mở đầu: trước hết rất cảm ơn Daddy, cảm ơn thầy giáo thần thoại của tôi Lý Tình Tâm tiên sinh, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối đãi với tôi, cũng rất cảm tạ sự công nhận của ban giám khảo dành cho tôi. Là Mạt Mạt dừng lại một chút, có người cầm cúp đưa lên. Là Mạt Mạt nhìn chằm chằm cái cúp, bàn tay như bóp chặt mic, sau đó ngẩng đầu lên nhìn biển người như núi trước mặt, hít sâu một hơi, giống như quyết định trong một chuyện rất lớn. Mỗi một chữ đều kiên quyết khác thường mở miệng. Nhưng mà... Là mà dừng lại một chút. Nhưng mà giải thưởng ca sĩ được hoan nghênh này tôi không thể nhận. Người đang cầm cúp đi đến kinh ngạc ngây người tại chỗ, trong nháy mắt nhìn La Mạt Mạt giống như lóe ra sự vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, người chủ trì buổi lễ âm nhạc long trọng đứng đầu thế giới gặp bao nhiêu chuyện lung túng, bọn họ cũng có thể thuận lợi hóa giải đường. Mà lời nói của La Mạt Mạt làm cho sắc mặt người chủ trì trắng bệch, cánh môi lắp bắp nửa ngày mới hỏi được một câu: à, cái gì? Lúc này hội trường cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều cho rằng là mình nghe nhầm. Lúc người chủ trì nói thêm điều đó, không khí của hội trường chuyển sang trạng thái im lặng như tờ. Im lặng đến quỷ dị, im lặng đè nén. Hàng vạn con mắt đặt trên người La Mạt Mạt. La Mạt Mạt mở to hai mắt, sắc mặt bình tĩnh, cầm mic đến nỗi khớp xương cũng hiện ra. Hiển nhiên, dù như nhiều sức lực, cô không nhìn bất kỳ ai mà nhìn chăm chăm về phía trước, đáy mắt lóe lên kiên định, nhấn mạnh từng chữ rõ ràng: tôi nói, tôi không thể nhận giải thưởng này. Một giây yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh ồn ào, tiếng đèn flash mấp máy nhiên hồi. Ngồi chỗ đó có khách quý, sắc mặt các vị ban giám khảo tái nhợt như tro tàn, nét mặt những nhà đầu tư trong buổi lễ âm nhạc lại càng khó coi tới cực điểm, hung hăng trừng mắt nhìn về phía đạo diễn phụ trách buổi lễ âm nhạc long trọng này, dọa đến nỗi các vị đạo diễn cũng một thân mồ hôi, hai mắt nhìn nhau rồi lại không dám thở mạnh một tiếng. Cho dù ai cũng không thể nghĩ tới hiện trường trực tiếp buổi lễ âm nhạc long trọng năm nay lại xuất hiện tình trạng như vậy. Sau đó những người hiện trường cũng hoàn toàn hoàn hồi, tiếng nghị luận vang lên không dứt. Tất cả những minh tinh từ trước đến giờ chém giết nhau lúc này cũng biến thành chiến tranh thành tơ lụa, mặc kệ những hiểm khích lúc trước, nhưng đầu nhỏ giọng nói chuyện cùng nhau. Người chủ trì dẫn chương trình buổi lễ âm nhạc này đã hơn mấy năm, mỗi năm cũng sẽ xuất hiện những sự kiện lớn nhỏ làm nhạc đêm. Tuy nhiên chưa có năm nào giống năm nay, việc này thật sự ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải nói gì về phía toàn trường đang hỗn loạn, cho nên hội trường càng hỗn loạn không chịu nổi. Duy chỉ có Lý Tỉnh Thâm thư thái tự nhiên ngồi tại chỗ, một đôi mắt thẳng thắm nhìn chằm chằm nó mặt mặt, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có hạ xuống, chỉ là trong nháy mắt trở nên lạnh giá một chút, khẽ mượn mê cánh môi. Đáy lòng Nam Mạt Mạt vốn tồn tại một chút khẩn trương, vào giờ phút này đã tan tành mây khói. Vì vậy, xem ra Nam Mạt Mạt cực kỳ bình tĩnh, giống như là biển lớn không một chút gợn sóng. Cô cầm mic nói, ánh mắt của chút trở nên hoảng hốt, giọng nói êm ái chậm rãi mở miệng. 10 năm trước, một cô gái 16 tuổi, mang theo ước mơ, mang theo tình yêu tham gia vào làng giải trí. Nam Mạt Mạt vừa lên tiếng, không khí hiện trường vốn hỗn loạn từng chút một yên tĩnh lại. Cũng rất nhiều người chú ý tới lời nói của Nam Mạt Mạt trước đó. 16 tuổi là thời điểm đẹp nhất cuộc đời của một cô gái, trẻ tuổi xinh đẹp, sức sống tỏa ra khắp mọi nơi trong công việc và học tập tại trường cấp 3. Nhưng cô gái kia bởi vì gia cảnh nghèo khó đã không thể không thôi học. Cô gái không có trình độ học vấn, không có bối cảnh, là một cô gái chưa trưởng thành trong thành phố Bắc Kinh sầm uất này. Cách duy nhất có thể sống sót là lưu huyện luyến ở trong các hụt đêm cao cấp. Cô gái yêu ca hát, cô ấy đã dùng sinh mạng để ca hát, cho nên đả động một vài người, vì vậy nên được người kia mang đi, dẫn vào làng giải trí. Có lẽ là bởi vì yêu, có lẽ là bởi vì mơ ước, cô ấy thật sự rất cố gắng, bỏ ra rất nhiều, hơn rất nhiều tâm huyết so với người thường. Vậy mà trời cao không phụ lòng người, cuối cùng cô ấy giành được công nhận của mọi người trên toàn thế giới. Cũng vào mùa hè, cô ấy cho ra album đầu tiên nổi tiếng đại giang Nam Bắc. Mùa đông ở Bắc Kinh tổ chức buổi lễ buổi diễn đầu tiên, vé vào cửa đã bị tranh đoạt không còn. Cùng tháng 12 trong năm, trên buổi lễ âm nhạc long trọng, cô ấy giành được danh hiệu ca sĩ đường hoa ngây nhất. Năm đó, tất cả mọi người nói cô ấy là kỳ tích trăm năm. Bao nhiêu người đã thành danh sau một đêm, nhưng chưa bao giờ có một người thế nhưng lại có thể ra trận thành công. Vừa ra mắt đã ôm đồm được danh hiệu nhất tỷ giới ca sĩ. Cũng có người nói chỉ là phù dung sớm nở, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng mà năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu, hàng năm tất cả các album của cô ấy hàng năm lại chiếm lọt top đầu trong bảng tiêu thụ âm nhạc. Thậm chí ở năm thứ bảy, cô ấy bởi vì kết hôn đã lui ẩn đến tận 3 năm. Nhưng 3 năm này cô ấy vẫn chiếm được cái ghế danh ca nhất tỷ, không thể lay động. Mãi cho đến năm nay, cô ấy chỉ dựa vào một đơn khúc đã đưa tới vô số vang động. Thậm chí đạo diễn nổi tiếng có nói, cô gái 10 năm khó có một, cô ấy ca hát không phải là dùng kỹ xảo, không phải là đang dùng giọng nói, mà đang dùng tình cảm. Không sai, sau khi nói đến đây, mọi người sợ đã biết cô gái kia tôi nói là ai. Làm mà dừng lại một chút, toàn trường yên lặng đến lạ kỳ. Qua hồi lâu, cô mới khẽ khẽ mở miệng. Là Trần Huỳnh Như. Kinh nghiệm của Trần Huỳnh Như mọi người đã sớm biết trên mạng 10 năm. Hiện tại là mặt mày chỉ nói một lần, mọi người nghe được một nửa thì đã biết rõ là cô ấy. Nhưng bây giờ trong miệng là mặt mặt thốt ra bài chữ Trần Huỳnh Như, không khí của hiện trường vẫn hơi có chút kỳ lạ. Sắc mặt những nhà đầu tư và đạo diễn, giám khảo bên dưới càng thêm khó coi. Là mặt mặt nhìn thấy cô biết mình làm như vậy cuối cùng sẽ đắc tội bao nhiêu người, nhưng bây giờ những thứ kia đã không còn quan trọng nữa. Ngay lúc Lý Tỉnh Thâm cự tuyệt cô, trong lòng cô đã sớm có một tính toán. Chuẩn như oan uổng, tất cả những gì cô ấy tạo ra không thể bị hủy hoại trong chốc lát. Chỉ cô có thể tận lực dùng hết năng lực yếu ớt của mình để trợ giúp cô ấy. Nhìn tới đây, trong lòng Lã Mạt Mạt có chút dũng khí. Cô mở miệng nói lại lần nữa. Trước đây không lâu, bởi vì một sự can nan, mọi người đều biết Trần Huế Như cùng ban giám khảo mướn phòng, dẫn đến 10 năm thành tích của cô ấy bị chất vấn. Ngại vì dư luận, ngại vì lấy lại sự công bằng từ phía ban giám khảo, cho nên liền hủy bỏ tư cách dự hội lễ long trọng của Trần Huế Như năm nay. Vì vậy, buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay phát triển bình thường như cũ, mọi người vẫn cười vui như trước. Nhưng ngài đã từng nhớ cái đó, từ cái người Trần Huế Như đó. Đúng, gặp rủi ro mà Phượng Hoàng không bằng gà. Nhưng mà chẳng lẽ mọi người cũng chưa từng có phát hiện buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay còn thiếu mất một người sao? Là Mặt Mặt nói tới chỗ này và dẫn đến một trận bùng nổ tại toàn trường. Ánh mắt của Là Mặt Mặt có chút trở nên lạnh lùng, tiếp tục mở miệng. Thiếu người kia là Giản Thần Hy. Lục trào dài cả khúc top 10, người tới là trợ lý của Giản Thần Hy, thế nhưng bản thân chưa từng xuất hiện. Hiện tại được Là Mặt Mặt nhắc tới như vậy, mọi người mới chợt phát hiện Giản Thần Hy 2 năm qua nổi dậy nhưng chưa từng xuất hiện trong trường hợp quan trọng như vậy. Bất kể là một minh tinh muốn đứng vững trong giới âm nhạc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ trường hợp quan trọng, không biết gấp mấy vạn lần buổi lễ âm nhạc long trọng này. Là Mặt Mặt nhắc tới như vậy, mọi người không chỉ chú ý tới việc Giản Thần Hy không tới tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, hơn nữa còn chú ý tới việc Giản Thần Hy chỉ được giải thưởng ca khúc top 10. Là Mặt Mặt không có đề tới, tôi không nghĩ ra. Tôi nói cảm thấy tối nay như có gì không đúng. Thì ra là Giản Thần Hy không có tới. Đúng vậy, tại Giản Thần Hy không có tới, Trần Như gây ra chuyện xấu như vậy, đã bị gian giám khảo hủy bỏ tư cách. Mọi người đều biết, nhưng Giản Thần Hy ở SI có thực lực xa hơn Lâm Mạt Mạt. Mà hôm nay tại sao SI lại đề cử Lâm Mạt Mạt xuất hiện? Nghe nói tổng giám đốc Anson của SI thích Lâm Mạt Mạt, Giản Thần Hy cản con đường của Lâm Mạt Mạt, cho nên sẽ không phải trong đó có ẩn tình gì khác chứ. Thế thì không trong sạch rồi. Lý Tình Thâm ngồi chỗ đó, nghe những ca sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc SI thấp giọng nói chuyện với nhau. Ánh mắt của anh càng ngày càng trở nên lạnh, nhìn chăm chăm về phía cô gái ở trên bụng, tay nắm thành quả đấm. Trong mơ hồ có một cỗ lửa giận không thể áp chế xông lên. Rõ ràng anh đã nói cho cô biết không thể để cho cô xen vào việc của người khác. Anh biết cô bất bình dùng Trần Huyền Như, anh cũng biết cô không tin tất cả đều do Trần Huyền Như an bài. Anh chỉ xem cô như bé gái, tính tình tức giận liền quên. Huống chi gần đây cô luôn luôn rất khéo léo, anh đều cho là không sao. Ai ngờ cô thế mà giở trò như vậy, trên truyền hình trực tiếp lại cố gắng giải thích cho Trần Huyền Như. Lý Tỉnh Thâm cảm giác lửa giận của mình càng lúc càng lớn. Nếu như có thể, anh thật sự rất muốn bước lên sân khấu túm cô đi. Chỉ tiếc bây giờ là hiện trường trực tiếp, không có một người nào có thể ngăn cản cô tiếp tục nói. Mọi người đều biết Giản Thần Hy còn vào SD sớm hơn cả tôi. Theo lý thuyết là sư tỷ của tôi. Ở trong làng giải trí, chúng tôi đều có một quy định hiểu ngầm, sư muội và sư đệ không thể vượt qua sư tỷ sư huynh, trừ phi thành tích của sư tỷ sư huynh quá mức ảm đạm, vậy liền được thay thế. Nhưng mọi người đã quá rõ ràng, thành tích của Giản Thần Hy cũng không kém hơn tôi. Cô ấy đã sớm hơn tôi một năm, vừa là sư tỷ của tôi. Cho nên mặc dù Trần Huyền Như bởi vì lời gièm pha này mà hủy đi tư cách tham gia buổi nhễ âm nhạc long trọng ngày hôm nay, nhưng như vậy cũng không đến phiên tôi. Muốn đổi phiên cũng phải đến phiên của Giản Thần Hy. Nhưng mà cục diện lần này lại do giải thưởng nữ ca sĩ hoan nghênh nhất năm nay, chẳng lẽ tất cả mọi người không hiếu kỳ rốt cuộc là tại sao sao? Toàn trường nín thở. Những kẻ trong giới truyền thông nhạy cảm bắt được hơi tin tức nổ tung, lập tức hết sức chăm chú nhìn Lâm Mạt Mạt. Bởi vì Giản Thần Hy bị SD tẩy chay rồi. Lời của Lâm Mạt Mạt vừa nói ra, toàn trường lại xôn xao. Giản Thần Hy vẫn đang phong sinh thủy khởi, lăn lộn trong làng giải trí, lại bị SD đóng băng sao? Trời ạ, đây là tin tức bùng nổ cỡ nào? Tất cả truyền thông đều khẩn cấp ghi lại, tuyệt đối hôm sau sẽ lên trang đầu. Trang đầu. Giản Thần Hy mang tới hiệu ứng không ngừng trẻ đi, chắc chắn tất cả mọi người có thể nhìn ra được. cho nên sở dĩ cô ta bị SI đóng băng nhất định là làm chuyện gì không thể tha thứ được. Ánh mắt của Lam Mạt Mạn trầm xuống. Bởi vì cô ta đã hãm hại Trần Huỳnh Như. Một câu nói này của Lam Mạt Mạn lại đưa tới một hồi sóng chiều lần nữa. Trên mặt tất cả các ký giả truyền thông tràn đầy kích động và hưng phấn. Giản Thần Y bị đóng băng, thế nhưng lại có quan hệ dính líu với Trần Huỳnh Như. Những chuyện này đăng lên sẽ là tin tức lớn hơn cả buổi lễ trao giải long trọng này. Lam Mạt Mạn quyết tâm, khư cố chấp mở miệng, đem tất cả mọi chuyện cô biết nói thẳng thắn ra. Trần Huỳnh Như và Vương Triều là bạn bè. Một đêm kia, Giản Thần Y cho Trần Huỳnh Như ly rượu bỏ thuốc. Trần Huỳnh Như không thoải mái, được Vương Triều đỡ tới phòng nghỉ ngơi. Sau đó, bụng dạ Giản Thần Y khó lường, đã đi theo phía sau, chụp được những hình kia và tìm người gửi cho truyền thông. Sau đó mọi người mới thấy tin tức kia. Là Mạt Mạt nói một hơi tất cả chân thứ chuyện kia. Đầu tiên toàn trường yên tĩnh, ước chừng nửa phút sau, sau đó mới chuyển ra những tiếng rút không khí không thể tin được. Đã sớm nghe nói trong vòng giải trí người lừa ta gạt, cảnh tàn sát khốc liệt, nhưng hôm nay được người ta nói ra trực tiếp như vậy, mọi người vẫn bị chấn động. Công ty giải trí âm nhạc ID biết được chuyện này, dĩ nhiên sẽ đóng băng Giản Thần Y, mà Trần Huỳnh Như vốn muốn thối lui khỏi làng giải trí, vì vậy liền mượn cơ hội này tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Lúc đầu SI muốn triệu ký giả, nhưng trước khi tin tức Trần Huỳnh Như được tiết lộ, phía giám khảo đã mở lời thanh minh, hủy bỏ tư cách nhận giải của Trần Huỳnh Như. Mặc dù có triệu bao nhiêu ký giả, cũng không có bao nhiêu người tin Trần Huỳnh Như, chỉ biết đây là do SI bảo vệ Trần Huỳnh Như mà cố ý diễn xuất một trò đùa. Cho hôm nay, cái giải thưởng này vốn cũng không nên thuộc về tôi, chỉ là Trần Huỳnh Như vô duyên vô cớ bị hãm hại, dẫn đến tối nay may mắn đoạt được nữ giải hiệu ca sĩ được yêu thích nhất này. Tôi thừa nhận tôi rất khát vọng danh hiệu này, hoặc nói bất kỳ người nhiệt tình và yêu thương âm nhạc có người nào không muốn danh hiệu vinh dự như vậy. Mọi người đều biết lúc tôi vừa mới ra mắt, Trần Huỳnh Như đã giúp tôi rất nhiều, làm người báo đáp ân nghĩa. Tôi không thể bởi vì bản thân liền trước mắt nhìn người trợ giúp của mình rơi vào kết quả hủy hoại thanh danh. Cái giải thưởng này tôi nhận lấy thì ngay. Lòng Mạt Mạt dần dần yên tĩnh lại, cả người cô bình tĩnh mà nói, tôi cự tuyệt giải thưởng này. Tôi rất tiếc nuối, tôi đã khiến tất cả ban giám khảo, khiến SD thất vọng. Nhưng mà tôi cũng có nguyên tắc của mình, xin mọi người hãy tha thứ cho khư khư cố chấp của tôi. Là Mạt Mạt buông tha cho danh hiệu nhất tỷ, mà cô đã làm như vậy cũng làm hỏng cả buổi lễ âm nhạc long trọng, thậm chí cũng quét hết mặt mũi của từng bình luận viên kia. Ở dưới đài dần dần đã có một số người lộ vẻ xúc động. Từ khi bắt đầu rung động và không thể tin nổi đã trở nên hơi do dự, Lam Mạt Mạt nhẹ nhàng thở ra một hơi, cúi người thật sâu về phía dưới đài. Thật xin lỗi. Sau đó cô nhẹ nhàng trở lại microphone cho người dẫn chương trình ở trước mắt mọi người đi xuống sân khấu. Mà giờ phút này dưới đài phóng viên đã hỗn loạn thành một mảng, đã xông qua cản trở của an ninh, xông về phía Lam Mạt Mạt. Một số microphone nhằm về chỗ cô không ngừng đặt ra câu hỏi. Xin hỏi Lam Mạt Mạt tiểu thư, lời cô vừa nói tất cả đều là thật sao? Thật sự Giản Thần Hy tiểu thư đã hãm hại Trần Huỳnh Như tiểu thư sao? Lam Mạt Mạt tiểu thư, cô vì Trần Huỳnh Như bỏ qua danh hiệu nhất tỷ lần này, xin hỏi đáy lòng có cảm giác gì tiếc nuối không? Dưới khán đài, người xem cũng đã tiến lên muốn ồn ào. Nhân viên làm công tác giữ gìn trị an liên tục gọi điện thoại, gọi rất nhiều người tiến đến mới miễn cưỡng cản lại. Sắc mặt của Lý Đình Thâm cực kỳ khó coi đứng lên, chen qua đám người, từ giữa bắt được cổ tay của Lam Mạt Mạt, kéo cô vào trong ngực mình. Mất rất nhiều sức mới thoát ra khỏi vòng hỗn loạn. Lý Đình Thâm đem Lam Mạt Mạt nhét vào trong xe, lập tức lái xe rời đi. Trên đường điện thoại của Lý Đình Thâm không ngừng vang, anh chỉ dùng mắt nhìn nhưng không nghe. Anh từ đầu đến cuối không mở miệng nói một câu. Lam Mạt Mạt nhìn Lý Đình Thâm qua gương chiếu hậu mấy lần, phát hiện ánh mắt của người đàn ông vô cùng lạnh lẽo. Cô giật giật khóe môi, nhiều lần định nói, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Cuối cùng xe dừng lại ở dưới lầu nhà của Lam Mạt Mạt. Rất lâu, Lý Đình Thâm mới quay đầu nhìn Lam Mạt Mạt. Ánh mắt của anh thâm trầm. Lam Mạt Mạt cho là Lý Đình Thâm muốn nổi giận, tay cô không nhịn được run lên. Vậy mà không đợi Lý Đình Thâm mở miệng nói chuyện, điện thoại của anh một lần nữa vang lên. Lý Đình Thâm móc điện thoại di động ra, quét mắt nhìn người gọi đến, nhận cuộc gọi đến, rốt cuộc người bên kia điện thoại nói những gì Lam Mạt Mạt không nghe rõ, chỉ thấy Lý Đình Thâm nhanh chóng trả lời một câu Được, tôi biết rồi, lập tức tới ngay. Sau đó cúp điện thoại, làm mặt mặt thức thời mở miệng. Thầy Giáng, em về trước đây. Lý Tĩnh Tâm không đáp lời, làm mặt mặt đợi mấy giây, bèn nhẹ nhàng cởi xe an toàn, đẩy cửa xe ra, bước xuống. Sau đó Lý Tĩnh Tâm đột nhiên dập chân ga, phóng ngủ qua làm mặt mặt. Xe của Lý Tĩnh Tâm lái đi không được bao lâu, điện thoại lại vang lên, là phó tổng của Eddie gọi đến. Anh nghe âm thanh của phó tổng SI, miễn cưỡng coi là cung kính. Lý thiếu gia, chuyện này công ty cần có một lời giải thích. Chương 511, làm sao em lại ngốc như vậy? Lý Đình Thâm từ trước đến nay luôn cáo ngạo, không để người khác vào trong mắt. Bây giờ nghe phó tổng SI nói với mình những lời như vậy, nên giọng điệu có chút cay nghiệt. Làm cũng đã làm rồi, có cái gì để giải thích đây? Dù sao cũng là thái tử của tập đoàn Bạc Đế, cho dù nhậm chức phó tổng SD lãnh đạo của Lý Tình Thâm, nhưng cũng muốn nhượng mấy phần. Lý thiếu gia, tôi không có ý ép cầu, chủ yếu là chuyện này đến quá đột ngột. Làm mặt mặt làm như vậy quả thật đã đắc tội với tất cả bình thẩm đoàn cùng nhà đầu tư của buổi lễ âm nhạc long trọng. Tương lai của cô ấy còn muốn lăn lộn trong cái vòng này nữa không? Húng chi tôi cũng chỉ làm tốt chức vụ Enson giao phó thôi. Chủ Enson, tôi chịu trách nhiệm. Lý Tình Thâm rũ vạch mắt xuống, hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Chuyện cũng không đến mức không thể cứu vãn. Những lời Lam Mặt Mặt đã nói trong buổi lễ âm nhạc long trọng tối nay sẽ không tránh khỏi làm cảm động một số người, nhất là đám phóng viên càng muốn có được lời giải thích về chuyện của Trần Như hơn. Cho nên phải xem làm thế nào để phục hồi. Nếu như quần chúng đứng về phía Lam Mặt Mặt, nhà đầu tư và bình luận đoàn tính là cái gì? Lời nói của Lý Tình Thâm lúc nói đến lời cuối cùng, song điệu mang theo mấy phần khinh miệt. Thật ra thì trong lòng anh cũng không nắm chắc bao nhiêu, bởi mỗi người đều có cách nghĩ của mình. Rốt cuộc những người đó ủng hộ Lam Mặt Mặt hay không còn chưa biết. Nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi. Buổi lễ trao nhạc long trọng kết thúc ngắn ngủi trong nửa giờ, tất cả sôi trào trên internet. Trước tiên các trang web portal lớn đều đưa ra tin tức, toàn bộ đều là liên quan đến vấn đề Lam Mặt Mặt cự tuyệt giải nhận ca sĩ được nhiều người yêu thích nhất. Phó tổng Eddie thở dài một hơi, ông ta nghĩ cũng không phải là một chuyện tốt, sợ là trước 100 năm, 100 năm sau sẽ không xuất hiện một buổi lễ âm nhạc long trọng độc đáo như vậy, mà chỉ sợ Lam Mặt Mặt sẽ bởi vì chuyện này mà trong họa được phúc. Lam Mặt Mặt về đến nhà, mở máy tính ra để những lời nhắn ở trên internet. Khi cô thấy rất nhiều người ủng hộ cô với Trần Hồi Như, trái tim cô vốn lơ lửng lúc này mới chậm rãi đẩy xuống. Cô cũng biết hành động giống như vậy quá mức mạo hiểm. Lý Tĩnh Tâm nói không phải không có đạo lý, mặc dù thật sự có người giúp Trần Hồi Như mời ký giả dự họp báo giải thích tất cả đều bị hãm hại, một khi làm không tốt thì đó là một chuyện cười. Nhưng nếu như cô ở trên buổi lễ âm nhạc long trọng dùng vứt bỏ nhất tỉ ở trong giới ca nhạc giải thích chuyện này, không tính là biện pháp tốt. Còn Giản Thế Ni mặc dù bị SI giấu giếm không cho đi tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, nhưng vẫn ở nhà nhìn buổi lễ âm nhạc long trọng truyền hình trực tiếp. Khi cô ta rút cuộc thế là mặt mặt vứt bỏ vị trí nhất tỉ trong giới ca hà nhạc, lại còn giải thích giúp Trần Hồi Như kia, Giản Thế Ni tức giận cầm điều thuyền từ trong tay quăng ra ngoài. Rốt cuộc là làm sao vậy? Từ khi Lam Mặt Mặt bắt đầu bước vào làng giải trí, mọi chuyện của Giản Thế Ni cô không vừa lòng. Bây giờ bị giấu giếm không nói, vậy mà Lam Mặt Mặt còn muốn hạ cô ta xuống như vậy. Giản Thế Ni nghĩ trong lòng càng cảm thấy không công bằng. Lục Điểm Ca đã tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng, một mình cô ta ở nhà càng bực mình, nhất thời đứng lên định đi ra ngoài. Đến bãi đỗ xe bên ngoài biệt thự, lúc này Giản Thế Ni mới nghĩ đến chìa khóa xe của mình, dường như cô đặt trong xe Lục Niệm Ca. May mà tối nay Lục Niệm Ca sau khi tham gia buổi lễ âm nhạc long trọng chấm dứt có tiệc rượu, cho nên cũng không lái xe ra ngoài, nên Giản Thế Ni mở cửa xe Lục Niệm Ca. Giản Thế Ni tìm kiếm lúc lâu cũng không tìm thấy chìa khóa xe của mình, chẳng lẽ rơi xuống gầm xe sao? Giản Thế Ni nghĩ như vậy, một tay chống đỡ chỗ cạnh ghế tài xế, vừa mới định cúi người xuống sơ tìm chìa khóa xe, lại phát hiện dưới lòng bàn tay chống đỡ ở trên ghế lái phụ hình như tô sáp vỉnh ra. Giản Hy tưởng rằng là chìa khóa xe của mình, thì lấy bàn tay sờ soạn ở bên trong lấy ra. Sau đó sắc mặt của cô ta lập tức trở nên tái nhợt, một hồi u ám. Bình hoa lavender. Cái này cô ta biết đây là lục điểm ca tặng cho Lam Mạn Mạn. Bên trong bình lavender màu tím là dùng thủy tinh điêu khắc, phía dưới là hạt sa nhỏ đều là kim cương, là quà nhật của lục niệm ca tặng cho Lam Mạn Mạn. Sau đó Lam Mạn Mạn vẫn luôn treo ở trên móc chìa khóa. Giản Thế Nhi lộ bình hoa lavender, sau khi nhìn thấy dưới đáy bình quả thực có khắc hai chữ kép tiếng Anh CM, lục niệm ca, ca Lam Mạn Mạn, mạn. Nhất thời thân thể Giản Thế Nhi bắt đầu run rẩy. Cô ta nhìn bình hoa lavender kia, ánh mắt giống như thể phun ra lửa, ngực lên xuống, cánh môi bởi vì tức giận có chút tái nhợt. Bình hoa lavender này làm sao có thể ở trong xe lục niệm ca? Chẳng lẽ là Mạn Mạn đã từng lên xe của lục niệm ca? Hai người bọn họ cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, khóe môi của ta hiện lên nụ cười lạnh không giải thích được, khóe miệng không khống chế giật giật. Cô ta dùng sức nắm chặt bình hoa lavender kia, sức lực giống như muốn bóp nát cái chai kia. Giản Thần Hy nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng cô ta liền hiện lên nụ cười lạnh không giải thích được, khóe miệng không thể khống chế giật giật. Cô ta dùng sức nắm chặt bình hoa lavender kia, sức lực giống như muốn bóp nát nó ra. Tốt lắm, thật sự rất tốt. Giản Thần Hy nghĩ, hay cho cái tên lục niệm ca luôn mồm nói với cô, anh ta mong muốn cưới cô làm vợ, không bao giờ tiếp xúc với Lam Mạn Mạn. Bây giờ anh ta ngược lại, còn ở sau lưng cô cắt đứt, không cắt đứt với Lam Mạn Mạn. Được, hay lắm, hay cho Lam Mạn Mạn cao ngạo với cô ta, cô ta không lạ gì lục niệm ca, kết quả không phải muốn cùng lục niệm ca ở chung một chỗ sao? Nhưng lục niệm ca là người đàn ông của Giản Thần Hy cô, người phụ nữ nào dám muốn? Giản Thần Hy cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu băng băng nhảy loạn. Cô ta vốn là bị SI giấu giếm, trong lòng rất không thoải mái. Lục niệm ca không dỗ dành, không ở cùng cô ta còn chưa tính, lại vẫn cùng một chỗ với Lam Mạn Mạn cô ta kiêng kỵ nhất. Giản Thần Hy cảm thấy mình giấu giếm, tim cũng không đau như bị dao cắt. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật sự khó chịu sắp chết rồi. Cô ta yêu lục niệm ca như vậy, tại sao bất luận cô ta làm thế nào thì trong mắt lục niệm ca không thể có cô ta tồn tại dù chỉ một chút. Giản Thần Hy cảm thấy cả người mình đều đau, còn có ghen tị không chịu nổi. Cô ta rời khỏi bãi đỗ xe, đi thật lâu, đáy mắt cô ta lóe lên tia ngoan độc. Cô ta nghĩ cô ta đã rơi vào kết cục như vậy, Lam Mạn Mạn cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cô ta nghĩ, cùng chết đi. Suy nghĩ này giống như một ngọn lửa thiêu đốt thần kinh Giản Thần Hy. Cô ta đột nhiên từ bãi đỗ xe chạy về trong phòng ngủ, sau đó mở máy tính ra, tìm kiếm, mân mê một lúc, thì nhếch môi, lạnh lùng cười ra tiếng. Trên Internet, thảo luận chuyện Lam Mạn Mạn cự tuyệt phần thưởng nữ ca sĩ được chào đón nhất vô cùng kịch liệt. Ngày càng nhiều người ngộ Lam Mạn Mạn với Trần Huỳnh Như. Từ đầu đến cuối, đoàn bình phẩm cùng với giới đầu tư cũng không có đứng ra nói chuyện. Thậm chí có phóng viên phỏng vấn cũng chỉ trả lời mơ hồ, không rõ, lập lờ nước đôi. Thậm chí tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Mắt thấy sắp đến 5 giờ sáng, mọi người thảo luận dần dần đi đi, sợ là rất nhiều người đều đã đi ngủ. Nhưng mà đúng lúc rạng sáng, đột nhiên phía dưới trang web chính xuất hiện một luồng bình luận. Là một ini áo mayo gửi đến chỉ có một câu: thì ra chân tướng lại như vậy, Lam Mạn Mạn với Giản Thần Hy đã từng là tình địch. Phía sau còn bổ sung thêm một chuỗi liên tiếp. Sau khi nhấn vào, đó là một tấm ảnh. Có hai tấm ảnh là Lam Mạn Mạn với lục niệm ca ở cùng một chỗ. Sau đó là ảnh chụp Lam Mạn Mạn ở quán bar đêm buổi rượu, bị rất nhiều người đàn ông vây quanh sờ loạn. Sau đó phía dưới có một đoạn nói rất dài: tôi là một đàn em học ở đại học âm nhạc, Lam Mạn Mạn với Giản Thần Hy đã từng là bạn học của tôi. Lúc ban đầu hai người các cô là bạn rất thân, mà khi đó Lam Mạn Mạn với lục niệm ca là một đôi yêu nhau. Giản Thần Hy rất tốt với Lam Mạn Mạn. Mãi cho đến một ngày, chuyện Lam Mạn Mạn ở quán ba đêm làm ầm lên bại lộ, thì lục niệm ca nói lời chia tay với Lam Mạn Mạn. lại còn nhớ lúc ấy Giản Thiên Hy vì bảo vệ Lâm Mạt Mạt đứng ra giải thích giúp cô ấy. Giản Thiên Hy rất tốt cho đến một ngày. Nhưng đến một ngày, những bức ảnh lội ra ngoài, Giản Thiên Hy mới không thể tin Lâm Mạt Mạt thật sự làm những chuyện ghê tởm này. Đương nhiên, Lâm Mạt Mạt không những làm những chuyện ghê tởm này. Một năm kia, Giản Thiên Hy tham gia tuyển ca sĩ bởi vì một ca khúc Thời Gian Như Nước ký hợp đồng với SE mà Lâm Mạt Mạt nói Giản Thiên Hy trộm bài hát của cô. Mọi người bảo Lâm Mạt Mạt lấy chứng cứ ra, nhưng căn bản Lâm Mạt Mạt không lấy ra được. Khi đó, mọi người mới biết được thì ra khi đó Giản Thiên Hy với Lục Niệm Ca ở một chỗ, mà Lâm Mạt Mạt bởi vì hận Giản Thiên Hy cho nên cố ý bịa đặt. Sau đó, Lâm Mạt Mạt mới bởi vì xấu hổ mà bỏ học. Nhớ ngày đó, Giản Thiên Hy là bạn tốt nhất của Lâm Mạt Mạt. Lâm Mạt Mạt có thể vu cáo như thế. Bây giờ cô ta lại đứng ở trên buổi lễ âm nhạc long trọng, nói với mọi người, cô với Trần Huỳnh Như là bạn bè, nên mới giải thích cho Trần Huỳnh Như. Lâm Mạt Mạt cũng không biết mình nói ra những lời buồn cười này. Rõ ràng cô ta đã thấy Giản Thiên Hy với Lục Niệm Ca kết hôn, không cam lòng mới cúi giá họa cho Giản Thiên Hy. Nếu thật sự Giản Thiên Hy từng hãm hại Trần Huỳnh Như, sau khi công ty âm nhạc giải trí đi biết được chuyện này, tại sao không giải thích giúp Trần Huỳnh Như? Ba người này bàn đến lực ảnh hưởng, Trần Huỳnh Như nhất định lớn hơn so với Giản Thiên Hy cùng Lâm Mạt Mạt. Hơn nữa, tất cả mọi người biết Enser đã từng công khai nói tán thưởng Lâm Mạt Mạt. Có lẽ Lâm Mạt Mạt đã sớm theo quy tắc ngầm và đứng thân thể mình cho Enser. Đây mới là chân tướng sự tình. Tất cả mọi người mở to hai mắt đã thấy rõ ràng những ảnh chụp này tuyệt đối là thật. Mọi người cho rằng bản thân Lâm Mạt Mạt xinh đẹp mà lại trượng nghĩa, rốt cuộc nhận rõ là người như thế nào. Ngàn vạn lần đừng bị người ta lừa gạt. Một cái thêm mời rất nhanh liền bốc cháy, bị người khác truyền tải phục chế lại. Mãi cho đến 8 giờ sáng, internet vốn yên tĩnh lại một lần nữa nổ tung, phía trên tin nhắn lại càng thêm đủ loại. Vốn tưởng rằng Lâm Mạt Mạt là nữ thần, thì ra lại là gà. Trời ạ, thật sự là đáng tiếc, sao năm đó lúc tôi quán bar lưu luyến không gặp được nữ thần Lâm Mạt Mạt. Khi đó giá cổ tạp một lần là bao nhiêu, bây giờ tôi muốn cũng không lên được. Làm minh tinh, hát mấy bài hát, sợ là giá trị con người tăng gấp mấy vạn mấy bội lần. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thì ra chân tướng mọi chuyện còn làm cho người khác kinh ngạc như vậy. Tôi nên nói thế nào đây? Chuyện gièm pha của đàn chị 10 năm lộ ra ngoài ánh sáng. Chuyện cũ trong chuyện cũ, thật sự so với phim nhiều tập lúc 8 giờ rưỡi còn khoa trương và giả tạo hơn, còn đặc sắc hơn nữa. Cũng có thể liên quan tới tam giác yêu. Làm sao Eddie lại cho ra cái loại mặt hàng này? Một chuẩn như cũng ngủ với giám khảo. Một Lâm Mạt Mạt đã từng làm gái, giống như là món hàng, ra ngoài bán thân thể. Lâm Mạt Mạt vô sỉ, thật sự là vô sỉ, cút ra khỏi làng giải trí đi. Đúng vậy, hạt ô nhiễm lỗ tai loài người. Đúng đúng đúng, cút ra khỏi làng trí, cút ra khỏi làng giải trí. Lục Niệm Ca vẫn luôn chú ý biến động trên internet. Một đêm không ngủ, buổi sáng chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là cầm điện thoại, đọc tin tức mới. Kết quả thấy những tin tức này, vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi lớn. Lập tức mặc quần áo, xuống lầu, đón xe, về nhà. Đến biệt thự, Lục Niệm Ca lung tung rút ra một ít tiền, ném cho tài xế taxi, móc ra cái chìa khóa, mở cửa, đi vào bên trong. Lục Niệm Ca vừa mới vào cửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Giản Thiên Hy đoàn đoàn tranh tránh, ngồi sofa trong phòng khách, trước mắt có đặt một ly trà táo đỏ. Nghe tiếng động ở cửa, cô ta liền quay đầu, thấy là Lục Niệm Ca, mím mím môi cười cười, nói: "Về rồi." Chẳng qua Lục Niệm Ca chỉ cảm thấy nụ cười của Giản Thiên Hy thật chói mắt. Anh ta nhếch môi lạnh lùng cười, đến giày cũng không định tháo ra, trực tiếp đi vào, dẫm lên thảm trắng nõn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giản Thiên Hy, ngưng mặt nhìn cô ta, nhìn thẳng vào cô ta. Giản Thiên Hy bị Lục Niệm Ca nhìn, có chút phát run trong lòng, nhưng trên mặt lại nỗ lực duy trì tư thái ôn nhu, giọng điệu quan tâm giống như là một người vợ hiền. Cô ta nói: "Niệm Ca, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?" Lục Niệm Ca nghe âm điệu mềm nhũn này của Giản Thiên Hy, chợt nở nụ cười, anh ta nói. Tôi thấy không thoải mái. Không thoải mái? Khó chịu chỗ nào? Giản Thiên Ý quan tâm nhìn Lục Niệm Ca hỏi. Có phải uống quá nhiều rượu hay không? Có muốn em nấu canh giải rượu cho anh không? Lục Niệm Ca nói. Không cần, lại trong lòng tôi không vui, cực kỳ không thoải mái. Đây là tâm bệnh phải có tâm dược. Trong nháy mắt, mặt của Giản Thiên Ý liền cứng lại. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Lục Niệm Ca, ánh mắt của Lục Niệm Ca cũng đang nhìn chằm chằm Giản Thiên Ý. Chỉ là ánh mắt đó cực kỳ lạnh lùng. Một hồi lâu, anh ta mới thấp giọng nói. Giản Thiên Ý, cô thật đúng là điên rồi, cứ như vậy mà đăng những tấm hình kia lên web, có phải hay không? Giản Thiên Ý, cô thật tốt nha, tôi đây cả đời cũng chưa từng gặp cao lại người tốt như cô. Thanh âm của anh vốn là rất thấp, đến cuối cùng lại càng thấp hơn. Nhưng giọng nói lạnh đến mức khiến cho toàn thân của Giản Thiên Ý run rẩy. Anh ta nói tiếp. Giản Thiên Ý, tôi nói cho cô biết, nếu là mặt mặt vì những chuyện này mà xảy ra chuyện gì không may, tôi khẳng định sẽ lôi kéo cô theo cùng, đồng quy vu tận. Giản Thiên Ý cảm thấy trái tim mình giá lạnh và bi thương. Cô ta vươn tay cầm lấy nhánh hoa oải hương ở trong bình hoa ra. Em cũng không muốn làm như vậy, nhưng em hết cách rồi. Em khó chịu, trong lòng em đè nén. Lục Niệm Ca, anh nói anh cưới em, vậy tại sao anh còn dây dưa không dứt cùng với Lam Mạn Mạn? Lục Niệm Ca nhìn Giản Hy cầm nhánh hoa oải hương trong tay, nháy mắt vẻ mặt liền trở nên phiền muộn. Theo bản năng liền vươn tay lấy nhánh hoa cắm trở lại bình hoa, rồi sau đó hỏi thẳng. Thế nào, vật này lại ở chỗ cô? Niệm Ca, anh cần gì phải giả bộ? Rốt cuộc giữa anh và Lam Mạn Mạn có những kỷ niệm gì? Trong lòng anh rõ ràng nhất, không phải sao? Vật này chính là em tìm được trong xe của anh. Anh cùng Lam Mạn Mạn, thế nhưng sau lưng em lại câu tam đáp tứ, ở chung một chỗ. Nét mặt của Lục Niệm Ca cương cứng một chút. Nhất thời anh ta nghĩ tới mình ngày đó đưa Lam Mạn Mạn trở về nhà, chắc hẳn là cô ấy để lại. Mục đích của cô ấy làm như vậy là vì cái gì? Trả lại những gì anh đã từng tặng cho cô sao? Không, khẳng định không phải. Nếu quả như vậy, cô đại khái có thể trả ngay trước mặt anh ta. Anh đã đồng ý những gì? Anh đã làm được chưa? Lục Niệm Ca, em là vợ anh, là người vợ, có cưới có hỏi đàng hoàng. Lục Niệm Ca nghe những lời như vậy của Giản Thiên Ý, bỗng chốc biết tại sao Lam Mạt Mạt lại làm như vậy. Cô bé kia là lợi dụng anh ta để đối phó Giản Thiên Ý. Khó trách Lam Mạt Mạt vẫn xa cách lạnh nhạt thế, nhưng lại lên xe của anh ta. Lục Niệm Ca nhìn chăm chăm vào mắt của Giản Thiên Ý. Anh ta nhìn người phụ nữ vênh váo hả hê này, nghĩ đến giờ phút này mình còn phải đè nén. Trải qua hỗn loạn như vậy, toàn bộ đều là do cô ta ban tặng. Thầm nghĩ, không có gì buồn khổ hơn so với những ngày này, không phải sao? Dứt khoát bình nứt không sợ mẻ, cô ta khiến cho anh ta không dễ chịu, làm sao để cho cô ta dễ chịu đây? Cho nên, Lục Điểm Ca liền cười lạnh mở miệng. Đúng vậy, tôi chính là cùng với Lam Mạt Mạt thì thế nào? Quyết định làm gì đây? Lời này giống như là một tiếng sét hung hăng bổ xuống đầu của Giản Thiên Ý. Giản Thiên Ý nghĩ cũng không dám nghĩ, liền giơ tay lên hướng về phía Lục Niệm Ca hung hăng quăng một cái tát. Lục Niệm Ca, anh vô sỉ! Một cái tát này không có dấu hiệu nào, Lục Niệm Ca căn bản không có cơ hội né tránh, cứ như vậy bị một cái tát nóng rát. Vẻ mặt anh ta có chút kinh ngạc, khuôn mặt trắng nõn bị đánh lệch qua một bên, liền hiện lên năm đầu ngón tay. Giản Thiên Ý lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình. Cô ta yêu Lục Niệm Ca như thế, rõ ràng mỗi lần đều là Lục Niệm Ca chọc cho cô ta khổ sở, cô ta lại cố tình không bỏ được mà tổn thương anh ta từng chút, bây giờ lại còn đánh Lục Niệm Ca. Sau đó ánh mắt của Giản Thiên Ý hiện lên từng tầng hốt hoảng. Cô ta mở miệng, lời nói giống như ánh mắt cũng hốt hoảng vô cùng. Em không cố ý, em thực sự không cố ý. Lục Niệm Ca giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào bên má bị Giản Thiên Ý đánh, sau đó liền nhếch môi bất chợt nở nụ cười. Nụ cười của anh ta âm lãnh thê lương, nhìn Giản Thiên Ý đã không còn làm chủ được tinh thần. Lục Niệm Ca biến nhác dựa vào trên ghế salon, lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu rất nhẹ, cắn răng nghiến lời gằn từng chữ một, ngược lại có mấy phần hả hê kín đáo. Thế nào, chỉ có vậy mà cô đã không chịu nổi? Tôi đã từng nói với cô, còn có điều này nữa. Lục Niệm Ca giơ tay lên chỉ vào ngực mình nói: chỗ này của tôi chỉ chứa một mình Lam Mạt Mạt, tràn đầy trong đó đều là Lam Mạt Mạt. Tôi yêu cô ấy, rất yêu, rất thích. Tôi không thương cô, tuyệt đối không yêu cô. Giản Thiên Y chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng đen u tối. Mỗi một lời của Lục Niệm Ca giống như là một lưỡi dao hung hăng đâm vào trong trái tim cô ta. Tại sao anh ta có thể trực tiếp như thế thẳng tay vạch vết sẹo của cô ta, làm lộ ra những vết thương chồng chất, nhìn thấy mà kinh hoàng ở trong lòng. Không có ngôn ngữ nào khống chế bi thương cùng hận tủi. Đôi mắt của Giản Thiên Y trở nên đỏ bừng. Cô ta giơ tay lên, lại muốn hướng về phía Lục Niệm Ca đánh tới. Lục Niệm Ca vô cùng bình tĩnh, vô cùng ưu nhã, nhìn bàn tay của cô ta giơ lên cao, không nhúc nhích, ngồi trên chỗ đó, giống như cô ta muốn đánh không phải là mình, tiếp tục gằn từng chữ. Còn nữa, cô còn không biết đâu, thời điểm tôi ân ái cùng với cô, tôi đều ảo tưởng cô thành Lam Mạt Mạt, có vậy tôi mới có thể có cảm giác. Giản Thiên Y bất chợt kêu thét một tiếng, sau đó liền xoay người, liền túm lấy đồ vật trên bàn, hung hăng quăng xuống đất. Anh câm miệng lại cho tôi, anh câm miệng. Lục Điểm Ca nhìn một Giản Thiên Y bình thường vinh quang yêu nhã, vào giờ phút này lại trở chứng cuồng loạn như vậy, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu hơn một chút. Đáy mắt lạnh bạc, không có nửa điểm tình cảm, vẫn như cũ nói: tôi đã từng nói với cô, Giản Thiên Y, tôi cưới cô cũng là vì Lam Mạt Mạt. Nếu không phải vì cô ấy, cô cho rằng tôi nguyện ý cưới cô hay sao? Giản Thiên Y bịt chặt lỗ tai, không muốn nghe nữa. Nhìn đôi môi của Lục Niệm Ca khẽ đóng mở, liền xoay người, vừa đồ đạc ở trong phòng khách, cái nào có thể đập thì đập toàn bộ. Cứ như vậy Lục Niệm Ca bình tĩnh ngồi chỗ đó nhìn Giản Thiên Y đập phá. Anh ta chợt nghĩ đến những lời mắng chửi Lam Mạt Mạt ở trên web kia, liền cắn răng nghiến lợi, cảm thấy mình thật là chính bị tâm lý nguội lạnh, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nhưng bây giờ mình sống không bằng chết. Đột nhiên đứng lên, ôm Giản Thiên Y đang nổi điên, túm lấy cô ta lôi vào toilet, sau đó nắm đầu của cô ta nhắm ngay cái gương to trong toilet, cười nhẹ, giọng điệu làm sao mà dịu dàng nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Hy, cô nhìn xem, cô nhìn kỹ một chút, nhìn kỹ người phụ nữ trong gương, cô có biết đó là ai không? Giản Thiên Y mở trừng hai mắt, từ từ hoàn hồn, nhìn người phụ nữ trong gương, vẻ mặt khổ sở, hỗn loạn như vậy, mà sau lưng cô ta, người đàn ông, vẻ mặt anh ta lại bình thản, giống như là không có chuyện gì xảy ra, tươi cười trói mắt, và đối lập đến vậy. Sau đó cô ta liền thét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại. Lục Niệm Ca nhìn Giản Thiên Y đang dần dần an tĩnh, mở miệng nói: Tiểu Hy, cô xem, cô nghĩ đi, cô phí hết cả tâm tư ép tôi cưới cô, kết quả thế nào? Cô bức bản thân trở thành một oán phụ, mà tôi đây, như cũ, ở bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa khốn khiếp, không có một kỳ một ảnh hưởng nào. Cô nói coi, hay chúng ta rốt cuộc là ai thua ai thiệt, người nào lời lãi? Nói thử coi, bình thường cô thông minh như vậy, tại sao lại thành ra một người phụ nữ như thế này? Tại sao lại lừa mình dối người như vậy đây? Làm sao lại không chịu hiểu, tôi căn bản không thể yêu cô. Giản Thiên Y chưa bao giờ nghĩ Lục Niệm Ca lại ác liệt và tàn nhẫn đến như vậy. Cô ta từ từ mở mắt, đáy mắt vô hồn, thần thái cô đơn, lẩm bẩm nói: em chưa từng hy vọng xa rời là anh sẽ yêu em giống như yêu Lam Mạt Mạt. Em chỉ hy vọng trong mắt anh có sự tồn tại của em. Dù chỉ là một cái bóng cũng tốt rồi, dù anh coi em thành Lam Mạt Mạt cũng tốt. Giản Thiên Y nói xong, nước mắt liền chảy xuống, nghẹn ngào: em yêu anh, Lục Niệm Ca, em thật lòng yêu anh, em không thể mất anh. Mất anh, em sẽ chết. Mất đi anh ta, cô sẽ chết. Lục Niệm Ca thầm nghĩ, làm sao mà biết được chứ. Trước kia anh ta cũng cho rằng mất đi Lam Mạt Mạt mình sẽ chết, nhưng bây giờ thì sao, không phải trôi qua cũng tốt đó sao? Cái gì mà yêu chết đi sống lại đều là vô nghĩa. Trên cái thế giới này căn bản không có người nào xa cách một ai đó mà không thể sống. Trong lòng của Lục Niệm Ca cười nhạo, sau đó liền nhỏ giọng nói: Giản Thiên Y, nói thật, Lục Niệm Ca tôi căn bản cũng không phải là một người đàn ông tốt. Cô nói coi, năm đó cùng cô ôm ấp yêu thương, tôi ưa thích Lam Mạt Mạt như vậy mà còn có thể lên giường với cô. Huống chi hiện tại tôi không thích cô, cho nên có người phụ nữ khác ôm ấp yêu thương với tôi. Tôi cũng vậy thôi, theo chân bọn họ lên giường. Vì thế Tiểu Hy, cho dù cô có chỉnh chết một lần mặt mặt, cô có thể chỉnh chết hết toàn bộ phụ nữ trên thế giới sao? Huống chi Tiểu Hy, hiện giờ cô đúng là bức làm mặt mặt đến đường cùng. Cô cảm thấy tôi còn có thể tiếp tục sống với cô hay sao? Giản Thần Hy nghe được lời này, bỗng nhìn xoay người, nhào vào trong ngực Lục Niệm Ca. Cô ta vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. Không, anh đừng mơ tưởng, không sống cùng em. Lục Niệm Ca ngoác ngoác môi, chẳng nói đúng, chỉ cười. Giản Thần Hy nắm chặt y phục của Lục Niệm Ca, dùng sức nắm thật chặt. Cô ta cao giọng nói. Em sợ không để cho anh rời khỏi em. Lục Niệm Ca cười lạnh. Sẽ không. Bây giờ không ôm cũng không có đẩy xa. Anh ta muốn rời khỏi, cô ta còn có thể ngăn cản được sao? Cả đời này anh ta sợ nhất chính là mất đi Lam Mạt Mạn. Hiện tại đã mất đi rồi, còn có cái gì đáng sợ nữa? Lục Niệm Ca vươn tay gỡ từng ngón tay đang nắm y phục của mình của Giản Thần Hy, sau đó từng bước lui về phía sau. Giản Thần Hy đứng tại chỗ, muốn đưa tay ra ôm Lục Niệm Ca, nhưng không biết vì sao lại không cách nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Lục Niệm Ca đi mất đến khi không còn thấy gì nữa. Sau đó toàn thân của Giản Thần Hy đau đến co rút ngồi xuống. Vẫn là cho là gả cho Lục Niệm Ca thì có thể có được Lục Niệm Ca, nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện ra tất cả chẳng qua cũng chỉ là bản thân đơn phương mà thôi. Hồn nhân cũng không làm cho Lục Niệm Ca biến thành người của cô ta, ngược lại càng trở nên hỏng bét mà thôi. Đột nhiên mọi việc liên tiếp xảy ra, bổ sung thêm chính là cái nội dung kia đưa tới chấn động dữ dội hơn, ảnh hưởng cực kỳ kịch liệt. Vốn là lên như diều gặp gió, trong nháy mắt Lam Mạt Mạt rơi xuống ngàn trường. Cô mất đi tất cả mọi sự ủng hộ, sau đó vẫn đứng đợi ban giám khảo rốt cuộc đưa ra tuyên bố, nói việc làm cùng hành động của Lam Mạt Mạt vô cùng nghiêm trọng, phá hư buổi lễ trao giải thưởng âm nhạc long trọng, nên đứng ra nói lời xin lỗi. Sau đó trên các tờ báo truyền thông ký giả cũng bắt đầu viết bài phê phán Lam Mạt Mạt. Ký giả là giỏi bịa đặt nhất, dưới ngòi bút như hoa nở hoa của nhóm người, phát tán suy nghĩ cực mạnh, dùng giọng nói khẳng định, viết bài đưa tin mỗi ngày giống như là chân chân chính chính tồn tại. Trong một đêm Lam Mạt Mạt biến thành tội nhân thiên cổ. Thậm chí về sau tin đồn ở trên mạng còn khoa trương hơn, nói Lam Mạt Mạt nhờ vào sắc đẹp của mình quyến rũ thần thoại, quyến rũ Anson mới có thể trong thời gian ngắn như vậy mà thành danh. Anson, Lý Tỉnh Thâm vốn là hai người đàn ông độc thân hoàng kim làm cho người ta chú ý nhất, đều có quan hệ cùng Lam Mạt Mạt. Hiện giờ việc xấu giữa cô và những người này lại bị phơi bày ra ánh sáng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người căm phẫn liền phì nhổ Lam Mạt Mạt một phen. Vì vậy chủ đề về Lam Mạt Mạt nên trở thành poster trên các trang web, lời qua tiếng lại và các topic đều trên sôi động. Thật là chưa từng gặp quái ti tiện đến vậy, chưa từng thấy qua người nào hèn hạ như vậy. Khó trách Lam Mạt Mạt đứng ra nói đỡ cho Trần Hữu Như, hai người đều là cá mè một lứa. Thật sự không biết rốt cuộc cô ta dùng sức quyến rũ gì lại đánh bại Lý Tình Thâm là thầy, còn khiến cho Anson dù lòng thương xót cho cô ta. Các người không biết rồi, là hồ ly tinh phiên bản hiện đại, khẳng định là kỹ thuật lên giường rồi. Bình luận về sau càng ngày càng khó coi, đại đa số đều là nhục mạ Lam Mạt Mạt. Hơn nữa hai người Lý Tỉnh Thâm và Anson lại có quan hệ với cô, cho nên lời nói càng không tiết chế. Lúc mới bắt đầu còn mắng khó nghe thì cũng bỏ qua, thế nhưng hành động như vậy đưa tới hiệu quả ngược lại lớn hơn, khiến cho mọi người càng thêm kịch liệt phản đối. Danh tiếng đã bị bôi nhỏ, các người nói coi, người phụ nữ này làm gà có phải là đều ngủ với những nhân vật cao cấp rồi không? Đây là điều tất nhiên. Ngay lúc đó Lam Mạt Mạt một mình ngồi trong nhà, biểu tình chết lặng, rồi xem những lời chửi bới về mình ở trên mạng. Cô không ngừng tự nói với mình chớ để ý, chân tướng sự tình không phải như thế, khi qua đoạn sóng gió này tất cả đều sẽ khá hơn. Nhưng Lam Mạt Mạt vẫn cảm thấy trong lòng từng hồi khó chịu. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ diễn biến trở thành cục diện như bây giờ. Cô vốn muốn giúp Trần Huỳnh Như giải thích tất cả, nhưng cuối cùng cô không có giúp được Trần Hữu Như, ngược lại còn làm liên lụy tới mình. Những thứ kia đã từng là cơn ác mộng cuốn vòng quanh cô, hiện cho đến bây giờ lại có thể xuất hiện một lần nữa. Là mặt mạc nhìn những lời nói không chịu nổi kia, cả người lạnh lẽo, tứ chi cứng ngắc. Cô biết cô không nhìn thấy sẽ còn dễ chịu hơn một chút, tuy nhiên làm sao cũng không khống chế được, giống như là tự làm khổ nhau, không ngừng nảy sinh cái mới, không ngừng đi xem, sau đó trong lòng cũng không ngừng đau. Có đầy một bụng ớt ức, cô tính toán đi nói, giải thích những chuyện này đều là giả, nhưng căn bản không có người sẽ hiểu cô, đổi lấy càng thêm những lời mắng cô. Lúc mới bắt đầu, là mặt mặt còn có thể giải thích, nhưng đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn dân mạng, là mặt mặt mới phát hiện ra, chỉ một mình, căn bản không có cách nào thay đổi được cái gì. Cũng giống như khi ở thành phố Bắc Kinh, không ai có tin cô, là mặt mặt, từ từ co rút cả người. Trong nháy mắt đó, rõ ràng trong phòng, ấm ấm, mười phần, cô lại cảm giác đến lạnh toàn thân run lên. Có những người cũng đang xem tin tức, còn có Lý Tỉnh Thâm, người nữ ung dung như một màn xôn xao trên web, da mặt anh trở nên rét lạnh, cứng ngắc. Đến cuối cùng, Lý Tỉnh Thâm cứng ngắc ngồi trước máy vi tính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chăm màn hình máy vi tính, đáy mắt hiện rõ ánh sáng nhưng có chút tan rã, giống như không có tiêu điểm. Không có ai biết rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi mặt đêm buông xuống, Lý Tỉnh Thâm nghe được tiếng chuông điện thoại di động truyền đến. Anh mới để di động lên thân thể, cầm điện thoại di động lên, là Lam Mạt Mạt gửi WeChat tới. Có ở đây không? Nhưng mà có trời mới biết rốt cuộc trong hai chữ này chứa bao nhiêu ớt ức và khổ sở. Bỗng dưng đáy lòng Lý Tỉnh Thâm co rút đau một chút, đáp lại một chữ: ừ. Hiện tại Eddie như thế nào? Lý Tỉnh Thâm suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: đã lần thứ tư nhận được điện thoại của Đoàn Bình Thẩm và nhà đầu tư rồi, yêu cầu em đứng ra nói lời xin lỗi với bọn họ. Rất nhiều hợp đồng cũng bị hủy bỏ, đã tạo thành tổn thất rất nghiêm trọng. Làm mặt mặt cầm điện thoại di động, nhìn một ít chữ đơn giản này, đáy lòng không chút cảm giác. Công ty SI mất đi Trần Huy Như, sản đơn bị đóng băng. Hiện tại, cô lại rơi vào kết quả như vậy. Trong nháy mắt ba cây trụ cột sụp đổ toàn bộ, dĩ nhiên là tổn thất rất nghiêm trọng. Lần này, công ty đã rất thất vọng đối với em. Có lẽ lần này, em hoàn toàn bị đóng băng rồi. Muốn đổi công ty khác, cũng phải đến kỳ hạn hợp đồng mới mới được. Hợp đồng ký 10 năm, 10 năm sau, em cũng đã 30 rồi. Làm mặt mặt, tại sao em phải làm như vậy? Làm mặt mặt vẫn không có trả lời lại WeChat của Enson. Qua một lúc, điện thoại di động reo, lại Enson gửi tiếp. Làm mặt mặt, tại sao em phải làm như vậy? Làm mặt mặt nhìn câu hỏi rất đơn giản này, bỗng dưng trong lòng run lên một cái. Một hồi lâu, cô mới viết chữ trả lời lại. Anh cũng cảm thấy em đang làm sai sao? Enson không có đáp. Làm mặt mặt kiên nhẫn đợi rất lâu, rồi thật lâu, đáy mắt cô dần dần phai nhạt. Hồi lâu, cô mới trả lời một câu. Enson, em cho là anh hiểu em. Trên cái thế giới này, chỉ có hai người anh và Sản Hân Hy biết những chuyện này là giả. Cho tới nay, tâm sự của em đều nói cho anh nghe, cho nên em sẽ cho anh là người duy nhất ở trên cái thế giới này hiểu em. Nhưng bây giờ em mới phát hiện, thì ra anh cũng không hiểu em. Trong lòng Lam Mạt Mạt thật buồn thương, thì ra chính vì người mình yêu không hiểu lại đau đớn như thế. Lý Tỉnh Tâm vốn đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên trả lời câu kia của Lam Mạt Mạt thế nào. Anh cũng thấy em làm sai sao, nhưng thật ra tính là hai mặt. Trên thực tế, thật sự cô đã làm sai rồi. Mọi người đều ích kỷ, đọc được tự bảo vệ mình mới có thể sinh tồn. Theo nhân tính mà nói, thật sự cô làm đúng rồi. Có lúc đã làm vì một cảm tình, phấn đấu quên mình làm cho người ta cảm động. Chỉ là anh đang do dự, mình nên nói sao cho cô hiểu, trở nên khôn khéo, học được cách trưởng thành. Nhưng mà trưởng thành là một việc cực kỳ đau khổ, buộc cô tàn nhẫn để trưởng thành. Anh có chút không đành lòng, mà anh vẫn chưa nghĩ ra trả lời vấn đề của cô như thế nào, lại nghe được điện thoại di động vang lên lần nữa. Enson, em cho là anh hiểu em. Một câu đơn giản như vậy đánh tan hoàn toàn tất cả suy nghĩ trong lòng Lý Tỉnh Thâm. Anh chậm rãi đánh một hàng chữ gửi cho Lam Mạt Mạt. Em nói xem, làm sao em lại ngốc như vậy? Ngay lúc Lam Mạt Mạt sinh lòng tuyệt vọng, lại thấy được một câu này En Sơn gửi tới, cô đầy một bụng uất ức cũng không chịu nổi nữa nên hóa thành nước mắt. Thì ra là anh hiểu cô. Trong lòng Lam Mạt Mạt hiện lên một chút ấm áp. Cô vừa rơi lệ vừa trả lời En Sơn. Thật sự là em ngốc. Em chính là không nhịn được Trần Huyền Như rơi vào kết cục như vậy mới ra tay tương trợ. Chỉ là không có nghĩ đến chuyện phát triển không tính, không thể ngờ được. Nhưng mà em có nghĩ tới không? Có lẽ bởi như vậy em sẽ mất đi giấc mộng của mình. En Sơn trả lời trực tiếp thay cho Lam Mạt Mạt. Ngón tay Lam Mạt Mạt run rẩy hồi lâu mới trả lời hai chữ. Biết chứ. Không đợi En Sơn nắm lại, Lam Mạt Mạt nói tiếp. Mất đi ước mơ em sẽ tiếc nuối, nhưng mà nhìn lại bạn bè uất ức, em sẽ khổ sở. Hết tập 26. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.